Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Estipon mạnh nhất vũ khí. Cầu đề cử, vinh quang cái này dẫn bóng phát sinh ở hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu. Trọng tài chính liền thổi lên bên trong nửa tràng kết thúc còi huýt. Bằng vào vinh quang dẫn bóng, Estipon tại sân nhà cùng Corinthians tạm thời chiến thành 1-1 hòa. Thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Đối với Estipon toàn đội sĩ khí là một cái tăng lên không nhỏ. Từ nhìn trên đài biến hóa liền nhìn ra được. Nhìn trên đài những cái kia Estipon fan hâm mộ bóng đá tại Kaka sau khi bị thương liền lâm vào yên. Lặng, bây giờ tại hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc lại một lần nữa phát ra la lên cùng tiếng ca. Một mực tiếp tục đến giữa trận nghỉ ngơi. Vinh Quang đi theo mình đồng đội cùng đi xuống sân bóng. Hắn bị người từ phía sau vỗ vỗ bả vai. Hắn quay đầu đi xem. Phát hiện là đội bóng đội trưởng. Thủ môn Trần Y. Làm được tốt. Vinh. Tựa như Vinh Quang lần thứ nhất nhìn thấy Trần Y thời điểm như thế. Hắn cười ha hả nói với Vinh Quang. Làm rất tốt. Tranh thủ lưu tại đội 1. Vinh Quang muốn đánh Lucas nói với hắn lời nói. Hắn cùng Kleiber ở giữa đánh bạc. Nếu là không có thể lưu tại đội 1, mấy ngàn khối tiền coi như bay. Hắn gật gật đầu. Đương nhiên, đội trưởng, ta khẳng định sẽ lưu tại đội 1. Trần Y gặp hắn như thế có đấu trí cùng tự tin. Cũng thật cao hứng. Đội bóng bên trong nếu như nhiều một ít Vinh Quang dạng này người trẻ tuổi. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này cũng sẽ không như thế chật vật đi. Phòng thay quần áo vẫn là đội 1 phòng thay quần áo. Nhưng là Vinh Quang đi sau khi đi vào chỗ cảm nhận được bầu không khí đã cùng trước đó có chút khác. Biệt, Baptista rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Mau vào, Vinh, ăn nói có ý tứ Fabiano mỉm cười vỗ vỗ đầu của hắn. Lộ ra một chút thân mật, làm được tốt. Thái điểu, Vinh Quang dẫn bóng vì Estipon mang đến tại sân nhà thắng được tranh tài hy vọng cùng. Lòng tin, trước đó theo Kaka thụ thương, bao phủ tại mỗi người trên đầu mây đen bị đuổi tản ra không ít. Trong phòng thay quần áo bầu không khí đương nhiên tốt nhiều. Kaka chưa hề đi ra. Hắn tại phòng thay quần áo buồng trong tiếp nhận Sanchez vật lý trị liệu xoa bóp. Hắn tại hơn nửa hiệp thụ thương cũng là bởi vì kéo thương cơ đùi thịt. Rinaldo nhìn thấy Vinh Quang được mọi người hoan nghênh vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn hừ một tiếng, bất quá cùng trước đó khác biệt. Lần này tại hắn trong trận doanh người càng ngày càng ít. Liền ngay cả Rico cũng tới chúc mừng Vinh Quang. Chỉ là biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn đối với mình trước đó biểu hiện cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lo lắng bị đội một cầu thủ xa lánh. Hắn vậy mà sơ viễn bằng hữu của mình. Hắn cảm thấy mình giống như phản bội Vinh Quang đồng dạng. Vinh Quang cường ngạnh như vậy kiên trì con đường của mình. Cuối cùng rốt cục thắng được mọi người tán thưởng cùng tán thành. Mà mình đâu? Lại còn nghĩ đến muốn để hắn từ bỏ. Rico cảm thấy mình thật sự là quá tệ. Vậy mà như thế đối đãi bằng hữu. Ngay tại hắn hối hận thời điểm. Vinh Quang rất bình thường dùng sức một bàn tay đập vào phía sau lưng của hắn. Đem hắn giật nảy mình. Hắn lại nhìn Vinh Quang. Vinh Quang cũng đã đi thuộc về hắn trước ngăn tủ mặt. Ngồi xuống vứt bỏ giày chơi bóng. Cởi bít tất, từ ngưỡng bát xoa nửa nằm tại trên ghế. Hắn biết Vinh Quang một tát này ý tứ. Hắn cũng không ngại mình xa lánh. Hắn buông xuống bao phục. Một lần nữa cao hứng trở lại. Hắn muốn đi tìm Vinh Quang. Nhưng là khẽ động liền nhếch nhếch miệng. Phía sau lưng đau quá. Vinh kia một chút thật là không nhẹ. Osvaldo Oliveira đi đến, hắn liếc mắt liền thấy được rất bình thường không có tư thái ngồi tại trên ghế Vinh Quang. Mình mạo hiểm đem hắn đổi lại trận, rốt cục nhận được hồi báo. Làm rất tốt, tiểu hòa tử, hắn sụ mặt nói với Vinh Quang. Mặc dù là sụ mặt, nhưng là tán thưởng ý tứ rất rõ ràng. Vinh Quang cười đến rất bình thường sán lạn, có thể có được huấn luyện viên trưởng tán thành. Vậy đã nói rõ mình càng phát ra có khả năng lưu tại đội 1. Mấy ngàn khối tiền muốn nhìn lấy liền muốn tới tay. ta phải làm, tiên sinh. Hắn đoan chính tư thế, ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng hồi đáp. Osvaldo nhẹ gật đầu, bắt đầu tiến vào chính đề. Giảng nửa chàng sau đội bóng phải làm gì? Hiện tại điểm số là thế hòa. Nhưng là Osvaldo tuyệt không cam tâm thế hòa. Thừa dịp đội bóng sĩ khí chính vượng thời điểm, nếu như đều không truy cầu thắng lợi lời nói, vậy mình liền phải bị đuổi việc. Ta biết các ngươi hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi. Hận không thể lập tức ra ngoài đem Corinthian xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Cứ việc chúng ta san đều tỷ số điểm số. Nhưng tình thế đối với chúng ta tới nói vẫn là bất lợi. Làm một huấn luyện viên trưởng, mặc kệ là lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo. Đương các đội viên còn đang vì thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số hưng phấn không thôi thời. Điểm, hắn đã từ loại kia cảm xúc bên trong thoát ly khỏi A. Bắt đầu cân nhắc nửa chàng phải làm sao. Hắn cuối cùng làm ra quyết định. Nửa chàng sau chúng ta muốn tiếp tục để Corinthian đè ép chúng ta đánh. Lời này vừa nói ra, trong phòng thay quần áo cầu thủ đều sợ ngây người. Bọn hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Osvaldo Oliveira biết bọn hắn sẽ nghi hoặc, thật giật mình, bất quá hắn vững tin lựa chọn của mình là chính xác. Vinh quang dẫn bóng chính là hắn ý nghĩ này mạnh mẽ nhất chứng minh. Đó chính là bây giờ chi này Estipon càng thích hợp đánh phòng thủ phản kích. Cứ việc cái này chưa chắc là mọi người yêu thích, được hoan nghênh bóng đá. Nhưng vì thành tích, liền phải phòng thủ phản kích. Theo lý thuyết Estipon tại mình sân nhà là không nên đánh loại chiến thuật này. Nhất là trang nghiêm derby, dạng này derby đại chiến. Estipon tại mình sân nhà đối mặt cường địch Corinthian. Nếu như đánh phòng thủ phản kích, đây không phải là tương đương tại đối thủ trước mặt thừa nhận mình mềm yếu vô năng sao? Tại Brazil, là càng tôn trọng tiến công bóng đá, nghệ thuật bóng đá, ngoại trừ Nam Bộ Nam Đại Sông Châu bên ngoài. Cái này châu lấy châu Âu di dân, nhất là nước Đức cùng Ý di dân làm chủ. Cái này châu bóng đá phong cách, liền xem như Grêmio cùng Internacional đều dùng phòng thủ phong cách tăng trưởng. Năm 1975 Internacional cầm tới Brazil National Championship. Dựa vào là chính là phòng thủ. Tại Brazil Đông Nam Bộ cùng Đông Bộ Estipon. Bên trong tầm, nơi này bóng đá phong cách thì càng xu hướng tại thế công bóng đá cùng nghệ thuật bóng đá. Nơi này là lớn nhất đại biểu tính chất Brazil bóng đá. Cũng chính là chúng ta mọi người lời nói, Samba bóng đá. Bởi vậy tại cùng Corinthian loại này cấp bậc đội bóng lúc giao thủ, Osvaldo Oliveira bắt đầu cân nhắc phòng thủ phản kích. Không thể không nói hắn rất lớn mật. Tựa như hắn tại Kaká sau khi bị thương, quyết định để Vinh Quang ra sân. Lớn mật, Osvaldo không để ý đám cầu thủ ánh mắt kinh ngạc. Bắt đầu cho bọn hắn giải thích vì cái gì đội bóng cần muốn làm như thế. Mặc dù chúng ta san đều tỷ số điểm số. Nhưng là trên tổng thể tới nói, chúng ta thực lực trước mắt là yếu tại Corinthian. Các ngươi nhất định phải nhìn thấy điểm này. Nhận rõ mình nhận rõ tình thế. Corinthian đội hình chỉnh tề. Chúng ta đây, Kaká thụ thương. Vinh mặc dù đi lên tiến vào một cái cầu, nhưng hắn chỉ là một tân thủ. Vinh Quang nhếch nhếch miệng. Osvaldo chú ý tới hắn cái biểu tình này. Thế là hắn hỏi, Vinh. Người biết làm sao tổ chức tiến công sao? Người biết tại trung lộ đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc thời điểm nên làm như thế nào? Sao? Người có thể một người dẫn bóng tại chật hẹp khu vực đảo loạn phòng tuyến của đối phương sao? Liên tiếp vấn đề hỏi Vinh Quang á khẩu không trả lời được. Hắn mặc dù tức giận bất bình, nhưng đúng là không có cách nào phản bác huấn luyện viên trưởng. Tại Ricardinho cùng Kaká đều không có ở đây tình huống dưới. Chúng ta không có người đến tổ chức tiến công. Đây là nhược điểm của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta cùng Corinthian đánh trận địa chiến, chúng ta liền tiến công khẳng định sẽ tiến vào ngõ cụt. Chúng ta không cần thiết từ bỏ chính chúng ta vũ khí lợi hại nhất, mà lựa chọn không am hiểu. Mà chúng ta vũ khí lợi hại nhất chính là Osvaldo liếc qua Vinh Quang, phát hiện hắn còn ở nơi đó không phục đâu. Trong lòng cảm thấy buồn cười, thật sự là một cái đáng yêu tân thủ. Bất quá trên mặt y nguyên không chút biểu tình, bất động thanh sắc, hắn sụ mặt nói ra. Vinh, a, bỗng nhiên nghe được huấn luyện viên trưởng tại kêu tên của hắn. Vinh Quang sửng sốt một chút, hắn không biết thế nào, hắn hoàn toàn không nghe thấy Osvaldo trước đó. Đội viên của hắn cũng đều nhìn Vinh Quang, có người kinh ngạc, có người đang mỉm cười. Chúng ta vũ khí lợi hại nhất chính là ngươi. Vinh, Osvaldo lặp lại, bị huấn luyện viên trưởng ngay trước toàn đội mặt như thế đánh giá. Vinh Quang rất bình thường kích động, trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười sán lạn, gãi đầu còn có chút tiếc nuối. Ha ha, hắc hắc, Osvaldo thu hồi nhìn xem Vinh Quang ánh mắt, tiếp tục nói. Vinh, tốc độ là chúng ta bây giờ duy nhất có thể lấy cậy vào vũ khí. Cho nên chúng ta muốn phát huy đầy đủ hắn cái này ưu thế. Để Corinthian đè ép chúng ta đánh. Chính là như thế. Corinthian hơn nửa hiệp tình thế lúc đầu rất tốt. Nhưng lại bị Vinh một lần phản kích đánh lén tiến vào cái cầu. Ta đoán nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta chính là muốn để bọn hắn để lên tới. Khi bọn hắn đều để lên đến về sau, phía sau bọn hắn sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Tựa như hơn nửa hiệp cái kia cầu. Đó chính là Vinh ngươi phát huy mình ưu thế tốc độ thời điểm. Vinh Quang một quyền đập vào lòng bàn tay của mình bên trong. Ngươi nhìn tốt a, tiên sinh. Osvaldo gật gật đầu. Nửa chàng sau chúng ta co vào phòng thủ. Luis cùng Vinh hai người ở phía trước tới lui. Chờ đến cơ hội phản kích, các ngươi dưới chân có cầu liền đem bóng đá truyền đến gò đất mang. Không muốn truyền đến Vinh dưới chân, nhất định phải truyền đến trước mặt của hắn, để hắn vọt lên tới. Lần này, Luis, hắn lại chuyển hướng Fabiano, đừng có lại chạy mất. Ta cần ngươi ở trước cửa bọc đánh. Vinh sau khi đột phá sẽ đem bóng đá truyền cho ngươi. Ta cũng có thể sút gôn đạt được. Vinh, Quang vội vàng tuyên bố. Trợ lý huấn luyện viên Mauro ở bên cạnh chừng mắt liếc hắn một cái. Hoặc là nghe huấn luyện viên trưởng, hoặc là bị đổi lại. Một chiêu này đối Vinh Quang thật sự là tất sát. Nghe xong lời này, Vinh Quang lập tức liền ỉu xìu. Trong phòng thay quần áo người thấy cảnh này có không ít người đều nhịn không được bật cười, tiểu tử. Này mặc dù có chút thời điểm rất ngông cuồng, nhưng đồng dạng một số thời khắc cũng rất bình thường đáng yêu nha. Đơn giản như vậy một câu uy hiếp đem hắn chế trụ. Ha ha, Osvaldo trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Vì không đả kích Vinh Quang tính tích cực, tại Mauro cho Vinh Quang một gậy về sau, hắn lại cho khỏa đường. Ngươi bây giờ còn chưa biện pháp thuần thục sút gôn. Vinh, chờ trận đấu này kết thúc về sau, chúng ta sẽ cho ngươi chuyên môn an bài sút gôn luyện tập. Chờ ngươi học xong, ngươi tự nhiên có thể ở trong trận đấu sút gôn. Nhưng là trước đó, nhiệm vụ của ngươi chính là trợ công. Vừa nghe nói về sau vẫn là có hy vọng. Vinh Quang lập tức liền lại dũng cảm. Không có vấn đề. Fabiano ở bên cạnh nhếch nhếch miệng thật tốt lừa gạt. Cùng lúc đó, tại Corinthian trong phòng thay quần áo, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Geninho lấy được Estipon dẫn bóng người tư liệu sướng ngôn viên cùng. Phóng viên ở trong có không ít người đều biết. Cái này tự nhiên không phải bí mật gì. Bọn hắn có thể cầm tới. Geninho đương nhiên cũng liền có thể lấy được. Nhìn xem trợ thủ của mình cho tư liệu của hắn, Geninho nắm chặt giấy tay tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì hắn phát hiện mình đội bóng vậy mà kém một chút bị cái này đáng chết thái điểu đánh. Hơn một tháng trước mới tiến vào Estipon đội thanh niên. Từ cơ sở huấn luyện làm lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn trước đó căn bản chưa có tiếp xúc qua ra dáng bóng đá huấn luyện. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi người mới. Đơn giản so xử nam còn xử nam. Hắn tại 4 ngày trước bị điều lên đội 1. Bởi vì Estipon đội 1 có quá nhiều thương binh. Nói cách khác Vinh Quang là đến góp đủ số. Sau đó hiện tại vị này góp đủ số thái điểu tại tranh tài oanh mở Corinthian cầu môn. San đều tỷ số điểm số. kém một chút đem Corinthian đưa vào tuyệt lộ. Nếu như mình đội bóng thật bởi vì như thế một người Trung Quốc Thái Điểu thua trận tranh tài, kia thật là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, Geninho giương lên trong tay giấy, dùng một loại rất bình thường thanh âm tức giận đối Corinthian đám cầu thủ nói. Có người đối tiến vào chúng ta một cầu cái kia 33 hào cảm thấy hứng thú không? Hắn nói như vậy, trong phòng thay quần áo cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm huấn luyện viên trưởng. Không có hứng thú kia là giả. Đột nhiên xuất hiện một cái 33 hào. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Đem lúc đầu không phải cơ hội bắt lấy. Sau đó oanh mở Corinthian cầu môn. Trợ giúp Estipon San đều tỷ số điểm số. Tại hắn thế không thể đỡ bắn vọt dưới. Toàn bộ Corinthian chật vật không chịu nổi. Những cái kia nổi tiếng bên ngoài. Kinh nghiệm xa trường các minh tinh tại vị này gương mặt lạ trước mặt. Hoàn toàn cũng thành vật làm nền. Từ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên một khắc kia trở đi. Cho tới bây giờ, Corinthian đám cầu thủ thảo luận đề đều là cái kia 33 hào đến tột cùng là thần thánh. Phương nào? Cái này ai cũng kẻ không quen biết. Thật giống như bao phủ một tầng mê vụ. Ai cũng nhìn không thấu. Hiện tại gặp huấn luyện viên trưởng nói như vậy. Hiển nhiên hắn biết chút ít cái gì. Nếu như ta nói để các ngươi chật vật không chịu nổi người lại là một cái mới tiếp xúc bóng đá hơn. Một tháng Thái Điểu. Các ngươi tin tưởng sao? Geninho lời này vừa nói ra. Trong phòng thay quần áo vang lên một mảnh hấp khí thanh. Đây không có khả năng. Tiên sinh, ngài nói đùa à, nhưng cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Có người thất kinh, có người không thể tưởng tượng nổi, còn có người chẳng thèm ngó tới. Nhưng bất kể nói thế nào, ai cũng không tin. Geninho dùng âm lãnh ngữ khí nói ra. Rất xin lỗi, bọn tiểu nhị, đây là sự thật. Cái này 33 hào đến từ Trung Quốc. Hơn một tháng trước mới gia nhập Estipon đội thanh niên. Trước đó không có bất kỳ cái gì kỷ lục của hắn. Mà lại hắn tại đội thanh niên bên trong một trận chính thức tranh tài đều không có đá. Vẫn luôn tại làm cơ sở luyện tập. Nói cách khác, Van Peter, Cesar, Luciano, còn có Donny, các ngươi bị một cái sơ ca làm nhục. Nghe được Geninho nói như vậy. Bị điểm tên mấy vị Corinthian sắc mặt đều rất khó coi. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bọn hắn. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Cái này nhanh như điện chớp dọa đến bọn hắn tay chân luống cuống khoái mã. Vậy mà, là một cái Thái Điểu. Bọn hắn vốn cho là có lẽ là Estipon bồi dưỡng ra được siêu cấp tân tú cái gì. Như thế trong lòng của bọn hắn cũng tốt thụ một chút. Hiện tại bọn hắn phát hiện thực lại là như thế tàn khốc. Bọn hắn có một loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Bọn hắn những người này. Cái nào không phải thành danh đã lâu cầu thủ chuyên nghiệp. Van Peter càng là Brazil đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia cũng không phải nhân vật dâu ria cái. Chủng loại kia tuyển thủ quốc gia. Vậy mà cũng làm cho một cái vô danh tiểu tốt. Thái Điểu người mới đùa nghịch xoay quanh. Một hơi này. Thật mẹ hắn nuốt không trôi. Không riêng gì mấy người này. Còn lại Corinthian đám cầu thủ cũng đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới bọn hắn kém chút bị như thế một tên tiểu tử đánh bại. Geninho thấy được vẻ mặt của mọi người. Hắn biết mục đích của mình đạt đến. Trận đấu này hắn tuyệt đối là không cam tâm cứ như vậy mang đi một phần. Mùa giải trước bên trong tầm Estipon Championship bên trong. Estipon tại Corinthian sân nhà 2-1 đánh bại đối thủ. Mùa giải trước Estipon châu thi đấu vòng tròn bên trong. Estipon tại sân nhà 3-1 thắng lợi dễ dàng Corinthian. Vẫn là tại năm ngoái Abelanze chén cũng chính là Brazil cả nước thi đấu vòng tròn bên trong. Estipon đồng dạng đánh bại Corinthian. Cả mùa giải, Estipon cùng Corinthian giao thủ thành tích là toàn thắng. Đây đối với lão bài cường đội Corinthian đến nói là không thể nhịn được. Bọn hắn nhất định phải báo thù. Cái này mùa giải chính là cơ hội tốt nhất. Tại hơn nửa hiệp chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Corinthian lại bị Estipon bức hòa. Ai cũng không cam lòng. đầu tiên đương nhiên là muốn trước kích thích đám cầu thủ đấu trí. Chỉ cần cầu thủ đấu trí khôi phục, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên hắn mới cố ý như thế công bố vinh quang thân phận chân thật, không phải thần bí gì thiên tài cao thủ, mà chính là một cái chân chính người mới học Thái Điểu. Nhìn thấy đám cầu thủ sĩ khí không chỉ là khôi phục, còn tiếp tục tăng vọt, Geninho rất hài lòng. Hắn tin tưởng nửa chàng sau tiếp tục tạo áp lực, Corinthians là khẳng định có thể đánh bại Estepona. Phía bên mình binh cường mã tráng, Estepona có cái gì đâu? Không có cái gì. Tiến vào một cái cầu vẫn là một cái người mới học, dựa vào vận khí che phủ đi. Người để tiểu tử kia một lần nữa, hắn còn có thể dẫn bóng sao? Geninho hoàn toàn không tin. Hắn yêu cầu tại nửa chàng sau, đội bóng tiếp tục đối Estepona cầu môn tạo áp lực. Tựa như hơn nửa hiệp như thế, tranh thủ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu liền lại tiến một cầu. Chúng ta tình thế tốt như vậy, bọn hắn bất quá là dựa vào vận khí đánh lén tiến vào chúng ta một cái cầu. Các ngươi cam tâm cứ như vậy bị bọn hắn bức hòa sao? Không, tuyệt không. Chúng ta tới nơi này liền không muốn lấy mang đi một trận thế hòa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.